Vô địch kiếm vực, chương 1815, 1815, Minh Cảnh Cường Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Minh Uyên. Khi tiến vào U Minh Uyên chi về sau, Dương Diệp tức thì cảm giác mình mất đi trọng tâm. Hắn lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống dưới lẫy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này, hắn cảm giác được, sau lưng vách núi đang ở rung động lấy. Cẩn thận một chút. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói. Một bên cái kia Minh Mộng đột nhiên nói. Yên tâm, hắn ra giày, quăng không chết. Dương Diệp, ở nơi này lúc, huyết nữ khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, huyết nữ thanh âm rơi xuống. Cái kia Minh Mộng quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc sắc năng lượng vòng sáng. Mà lúc, mấy chục cây to đạt đến trăm trượng rễ cây đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bốn phía. Chuyển chớp mắt, những thứ này rễ cây trực tiếp đưa hắn nhóm bao phủ lại. Rầm rầm rầm rầm, vực sâu bên trong, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang vọng dựng lên. Một lát sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, Dương Diệp bốn người bốn phía, những cây đó căn đã toàn bộ tiêu thất. Thế nhưng, bốn người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì những cây đó căn không phải là bị bọn họ lộng tiêu thất, mà là hư không tiêu thất. Đó là đồ chơi gì? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Không biết. Nói đến đây, nàng chân mày cau lại. Giới nữ trước đây xuyên qua kết giới đã tới cái này địa phương. Thế nhưng, đương thời nàng không có gặp phải mấy thứ này. Giới nữ đã tới. Dương Diệp có chút kinh ngạc. Huyết nữ gật đầu. Nàng có thể thiết trí giới điểm, nhưng sau xác định địa điểm truyền tống. Bất quá, bởi vì nàng cảnh giới thấp duyên cớ vì thế, nàng chỉ có thể xác định địa điểm truyền tống chính mình. Ở phía dưới, có một kết giới. Cái kia kết giới vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đi tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Nguyên lai thật sự có người đến qua. Cái này lúc, cái kia Minh Mộng đột nhiên nói. Trước đây ta đã cảm thấy có điểm không đúng. Thế nhưng, ta tìm một cái gì cũng không phát hiện. Hoàn hảo ngươi không có phát hiện. Huyết nữ đạo, như giới nữ trước đây bị Minh Mộng phát hiện. Đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Chúng ta đi xuống đi. Manh nữ đạo, mọi người gật đầu. Sau đó tiếp tục bắt đầu rơi xuống dưới. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, bốn người chân rốt cục rơi xuống đất. Bốn phía, vũ khí một mảnh, khó có thể xem rõ ràng. Cái này lúc, Minh Mộng tay phải đột nhiên vung lên. Trong sát na, chu vi những thứ kia vũ khí tức thì xoay tròn. Rất nhanh, những thứ kia vũ khí hướng trên, lên, khoảng không chậm rãi thổi đi. Chỉ chốc lát chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, giữa sân rõ ràng, nhưng mà, trước mặt bọn họ vẫn là hoàn toàn mờ mịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Cái này lúc, huyết nữ nói, kết giới, này chỗ có che lấp kết giới. Kết giới, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau nhìn về phía cái kia Minh Mộng, người có thể phá sao? Huyết nữ cùng manh nữ cũng nhìn về phía Minh Mộng. Ở đây bên trong, thực lực mạnh nhất chính là chỗ này Minh Mộng. Minh Mộng nhìn trước mặt hồi lâu, nhưng sau lắc đầu, là nàng bố trí, ta không phá được. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Người kiếm kia còn có ngươi lửa kia, còn có khả năng thử xem. Dương Diệp gật đầu. Hắn nhìn một chút trong tay mình mộc kiếm. Sau một khắc, hắn cầm lấy mộc kiếm đối với lấy trước mặt chợt chính là đâm một cái. Một đạo nổ vang rất đột nhiên ở trong sân vang vọng. Tiếp theo lấy, không gian xung quanh kịch liệt run lên, phảng phất động đất một cái. Chẳng qua rất nhanh, chu vi khôi phục lại bình tĩnh. Mà trước mặt bọn họ, như trước hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng, ở Dương Diệp mộc kiếm kiếm nhọn chỗ, cũng là có một đạo thật nhỏ kiếm động. Hơn nữa, nơi đó không gian cùng chỗ khác không gian không quá giống nhau. Nơi đó không gian có chút trong suốt. Quả nhiên hữu hiệu, nhìn thấy một màn này. Huyết nữ khuôn mặt trên, lên, nổi lên một cái tiếu dung. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ nói, tiếp tục. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Tiếp theo, hắn giơ kiếm lần nữa hướng phía trước chính là đâm một cái. Cứ như vậy, ở Dương Diệp một kiếm lại một kiếm mãnh liệt đâm xuống. Trong sân không gian càng ngày càng hư ảo. Khoảng chừng qua sấp xỉ một canh giờ sau, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Theo này đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị một cường đại lực lượng cho chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng, không gian chung quanh đột nhiên dần dần hư ảo. Không đến một hồi, không gian chung quanh bắt đầu khôi phục bình thường. Cái này lúc, một viên dài đến cao trăm trượng cổ thụ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người ngây ngẩn cả người. Cẩn thận một chút, cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, cái này cái quỷ địa phương. Hắn càng phát giác không được bình thường. Có thể nói, như không phải lúc trước hắn đem nhục thân tăng lên tới tích huyết trùng sinh cảnh nói. Hắn hội quay đầu đi liền. Cái này địa phương, căn bản không phải hắn đợi. Dù cho hiện tại, hắn cũng có chút trong lòng bỡ ngỡ. Ở nơi này lúc, xa xa viên kia cổ thụ đột nhiên run rẩy động. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay. Theo thì đề phòng lấy. Tiểu tử, gốc cây này không đơn giản. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên hậu khanh thanh âm. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, ta cũng biết nó không đơn giản a. Người có thể hay không nói một chút. Nó đến cùng nơi nào không đơn giản. Hậu khanh trầm giọng nói. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi xông đại họa. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi đừng dọa ta. Hắn không có hù dọa ngươi. Cái này lúc, cùng kỳ thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi phá cái này kết giới. Ngươi lần này thật xông đại họa. Dương Diệp ở nơi này lúc, xa chỗ cây đại thụ kia chi lên. Một cái nhánh cây đột nhiên điện xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh. Sắp tới Dương Diệp cũng không có xem rõ ràng nhánh cây kia quỹ tích. Ở nơi này nhánh cây điện xạ ra một khắc kia, cái kia minh mộng đột nhiên cong ngón búng ra, một cái hắc sắc năng lượng vòng sáng chợt hiện hiện mà ra. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Ở Dương Diệp cùng huyết nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia minh mộng lại bị đẩy lui đủ hơn 300 trượng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cái trán lãnh mồ hôi trong nháy mắt chảy xuống. Cái này minh mộng là nhân vật gì? Hắn cũng không biết nhân vật gì. Dù sao thì là so với hắn lợi hại rất nhiều tồn tại. Nhưng mà, đối phương cư nhiên bị gốc cây này cho đánh lui. Hiện tại, hắn có điểm minh bạch hậu khanh cùng kỳ ý tứ. Không chỉ có Dương Diệp, một bên huyết nữ cùng manh nữ cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, các nàng cũng không nghĩ đến minh mộng lại bị đẩy lui. Xa chỗ, minh mộng ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây kia. Sau một khắc, nàng tay ngọc vung lên. Một đạo to lớn vòng sáng màu đen chợt hiện hiện mà ra. Sau một khắc, đạo kia vòng sáng màu đen trực tiếp xuất hiện ở gốc cây kia đỉnh đầu. Chuyển chớp mắt, một cực kỳ khủng bố hắc sắc năng lượng tự trong đó trút xuống mà ra. Ở nơi này lúc, một cái nhánh cây phóng lên cao. Trực tiếp đánh vào đạo kia vòng sáng màu đen chi lên. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, đạo kia vòng sáng màu đen trực tiếp ầm ầm nổ tung. Dương Diệp nheo mắt, hắn đi tới huyết nữ bên cạnh. Sau đó nói, nhị tỷ, nếu không, chúng ta rút lui trước chứ. Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau lắc đầu, sự tình còn không có lộng minh bạch. Không thể đi, nói đến đây. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi có thể đi, để cho ngươi cuốn vào. Chúng ta đã rất áy náy. Hiện tại, kết giới đã phá, ngươi không có tất phải ở lại chỗ này. Dương Diệp cười khổ cười. Hắn đi bây giờ, đây chẳng phải là thật không có nghĩa khí. Ở nơi này lúc, một căn đen nhánh rễ cây đột nhiên từ cái này cổ thụ bên trong điện xạ mà ra. Căn này rễ cây. Độ rộng có chừng hơn một trượng, mà ở nó thân về sau, còn có mười mấy cây rễ cây. Những thứ này rễ cây mục tiêu, toàn bộ là cái kia Minh Mộng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Mộng thần sắc tức thì lạnh xuống. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, mấy chục vòng sáng màu đen xuất hiện ở cánh tay của nàng chi lên. U Minh Hoàn, cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh huyết nữ đột nhiên nói. Ta U Minh điện hết thảy huyền kỹ bên trong. Bài danh thứ ba, bởi vì điện chủ cùng nàng tiêu thất, cho nên thất truyền, không nghĩ tới. Hôm nay lại nhìn thấy, U Minh Hoàn, Dương Diệp nhìn về phía cái kia Minh Mộng. Đối phương cái này vòng sáng màu đen vừa rồi nhưng là làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, đối phương cái này vòng sáng màu đen, nhưng là liền kiếm ý của hắn cùng sát ý đều chế trụ. Giữa sân, cái kia Minh Mộng đột nhiên tay phải nắm chặt thành quyền. Nhưng sau đấm ra một quyền, trong sát na, những thứ kia vòng sáng màu đen một cái tiếp theo một cái hướng về chút cành cây xoay tròn đi. Những thứ này vòng sáng màu đen qua chi chỗ, trực tiếp đem không gian tê liệt thành từng cái vòng sáng. Vô cùng quái dị, ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa sân, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Những thứ này tiếng nổ vang trực tiếp đem không gian chung quanh chấn địa nổi lên nhất từng cơn sóng gợn. Rất nhanh, không gian khôi phục bình tĩnh. Những cây đó căn đã không cách nhìn. Thế nhưng, những thứ kia vòng sáng màu đen cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp tức thì thả lỏng một hơi. Hoàn hảo gốc cây này chẳng phải vô địch. Nếu không, hắn cùng với huyết nữ hai nữ khả năng liền nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là hiện tại chạy ra. Nếu không, chờ một hồi ngươi nghĩ đi cũng không đi được. Cái này lúc, cùng kỳ thanh âm ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Ly khai. Dương Diệp lắc đầu, bình tĩnh mà xem xét. Hắn là muốn rời đi. Thế nhưng, bây giờ có thể ly khai sao? Nhất định là không thể. Hiện tại nếu như ly khai, chính hắn đều sẽ khinh thường chính mình. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía xa xa Minh Mộng. Trong cơ thể hắn huyền khí cũng vận chuyển. Hắn xưa nay sẽ không bả đem hy vọng ký thác vào người khác thân lên. Không xa chỗ, cái kia Minh Mộng thần sắc lúc này cũng ngưng trọng. Hiển nhiên, gốc cây này làm cho nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Ở nơi này lúc, xa chỗ viên kia cổ thụ đột nhiên rung động kịch liệt lên. Theo nó rung động, cả phiến đại địa cũng bắt đầu đang rung rung. Phảng phất xảy ra địa chấn. Rất nhanh, ở Dương Diệp đám người ánh mắt bên trong, viên kia cổ thụ đột nhiên bắt đầu co rút lại. Nó càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, một khắc đồng hồ về sau, nó hình thể trực tiếp rút nhỏ chỉ ít mấy chục lần. Tiếp theo, một cái cao tới 2 trượng thụ nhân xuất hiện ở Dương Diệp đám người trước mặt. Một khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể tịch quyển mà ra. Xa chỗ, Dương Diệp 4 người trực tiếp bị cổ hơi thở này chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Tiểu tử, người này chỉ ít đã đạt được minh cảnh. Nhanh chuồn mất a, cái này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên hậu khanh có chút thanh âm lo lắng. Cách chương